Chương 663, thần phản chuyển. Tiểu bảo nhược phát động tân thần thông. Thái hạo phục hy thị, so thiên đế còn ra đời đến sớm đời thứ nhất thần minh, cũng là thần ma đại chiến bên trong manh tướng, đáng tiếc vẫn lạc tại trận chiến cuối cùng bên trong, nếu không thiên đế một trước, đều không có đế tuấn chuyện gì. Cho nên thái hạo chiến lực không thể nghi ngờ, hắn đối với cựu thiên cống hiến, QNZ không thể nghi ngờ. Có thể là quân thượng, thái hạo thế nào ở chỗ này là ảo giác nha, nơi này là không phải có rất cao cấp huyễn thuật. Tây Vương Mẫu rất lo lắng hỏi Yến Du. Lôi thần cũng cảm thấy đây cũng là huyễn tượng, dù sao thái hạo chiến từ lúc, là lấy thần hồn thiêu đốt làm đại giá, thay bọn hắn quân thượng đỡ được Anna một kích cho chúng nó tranh thủ đến, cứu đi quân thượng thời cơ, mới có sau đó chư thần hoàng hôn. Cho nên phục hy thái hạo vẫn lạc, là tàn hồn hoàn toàn không có vẫn lạc, là cái kia thảm liệt một trận chiến hạ màn. Cũng là bởi vì phục hy cái chết, để bọn chúng quân thượng tại trọng thương sắp chết lúc, nộ ra chư thần hoàng hôn. Lại sau đó, liền là quân thượng dẫn đầu bọn hắn điên cuồng phản sát ma tộc rồi có thể nói, không có phục hy liệu mình cứu rút, liền không có dưới mắt thì đến dù, QNZ không có sau đó thần tộc lớn phồn vinh thời đại. Mà dưới mắt thái hạo xuất hiện. Mấu chốt là, Cố Tử Phong còn nói, còn giống như thật là tàn hồn. Thật Tây Vương Mẫu trông mong giám sát Yến Du, một bộ chỉ cần Yến Du nói phải, hắn liền muốn lao ra nhận thân dáng vẻ. Thế mà, Yến Du lắc đầu, không thể nào là thái hạo tàn hồn hoặc tàn nghiệm, như có, ta sớm đã thu hồi. Có thế hắn cũng không phải là ngươi Sơn Hải cựu bộ, có lẽ thật có lưu lại di tồn ở đây, mà ngươi không có lục soát Cố Tử Phong có thế rõ ràng cảm giác được, trước mắt phục hy thị thủy tổ thái hạo, đúng là một sợi tàn hồn. Yến Du cũng có thể cảm giác được, khí tức không sai nhưng nàng năm đó ở cựu thiên trụm trụm tắc tắc thật lâu, đều không có tìm được thái hạo một sợi tàn hồn hoặc tàn niệm cho nên nàng khẳng định tuyệt đối có vấn đề. Vậy đại khái liền là quỷ mộ mê hoặc chỗ. Yến Du vì vậy mà đã hỏi, phu quân, ngươi có thế nhìn ra cái gì sao bất quá côn, trùng. Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại nhóc con, đáp lại hắn nương thân. Yến Du liền giật mình quay đầu, đã nhìn thấy tiểu tể tể mắt to nhi. Lại hơi mọc lên mông lung tử quang đại tư mệnh này lại cu nở dê tại nhìn con trai, còn sờ sờ con trai tiểu nao cánh cửa, con trai, ngươi tỉnh a đánh cái ngáp nhỏ, liền rủi rủi mắt hiến tiểu bảo, thật đúng là một bộ mơ y tỉnh trạng thái, nhưng hắn tiểu thân thể đều tại phát ra loại kia mông lung tử quang. Tây Vương Mẫu liền muốn truy vấn côn trùng là có ý gì? Có thể đã thành hình thái hạo, lại hướng bọn họ đi tới. Mỹ Nhi đại đao liền bản năng phát ra ông minh âm thanh Tây Vương Mẫu vội vàng khuyên nhủ, tỷ môn, trước đừng xung động chờ chút. Lôi thần cũng đã quan sát đến gần thái hạo toàn thân đều tại rớm máu, cực kỳ giống thái hạo mất mạng trước, bắt đầu thiêu đốt thần hồn bộ dáng, để nó hô hấp khó khăn tiềm thức chìm xuống tới. Hô, thái hạo, là ngươi sao phảng phất nghe được lôi thần thanh âm thái hạo, hắn thật đúng là ngừng lại, cũng giống như là theo tiếng lục soát nhìn lại, nhìn về đến thần. Tiếp đó thái hạo cặp kia nguyên bản rất trống vắng mắt, dần dần có quan huy. Cái này cũng chưa tính sau một hồi khá lâu, hắn còn cứng ngắc đặt câu hỏi, nhỏ, lôi thanh âm này nghe đúng là phục hy thanh âm Tây Vương Mẫu có thể xác định, chỉ là hắn hình như quá lâu không nói chuyện, cho nên phát âm đến 10 phần khó khăn. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền đã quay đầu, dưng dưng nhìn về phía phục hy thái hạo, thật là ngươi vậy ta hỏi ngươi, trên đầu ta hoa thịnh. Từ đâu tới Yến Du cu nở dê có chút ngưng mắt nhìn về thái hạo, muốn biết đáp án, dù sao tây tây liền nàng đều không có nói, bất quá nàng hiện tại có chu tờ đoán được. Nhị Mao cùng Ân Lưu Phong ánh mắt liền đều sáng lên một bộ phát hiện bắt quái nhân gian chân thực bộ dáng. Thế mà, thái hạo nói, ngươi, chính mình, nhặt được bổ nhị Mao xem thường cực kỳ, còn tưởng rằng có cố sự đâu. Yến Du cu nở dê sửng sốt một chút. Dù sao nàng còn tưởng rằng là thái hạo tặng đâu kết quả tây tây chính mình nhặt đúng Tây Vương Mẫu càng kích động, quân thượng, ta nhặt được thời điểm, chỉ có thái hạo nhìn thấy, việc này ta đều không có có ý tốt đối ngoại ra nở dê, cho nên liền hắn biết rõ. Nếu như là thái hạo cùng người ra nở dê đây Cố Tử Phong hỏi lại. Tây Vương Mẫu ngẩn ngơ, không thể đi, thái hạo không giống như là lắm một người. Mà lúc này đây thái hạo, hắn còn chậm chạp đáp lại. Ta xác thực không cùng kẻ bên cạnh đề cập qua, bất quá tây tây cu nở dê xác thực không thể lô mãng nhận định, ta lời nói này đến một nửa, thái hạo liền dừng lại, mọi người vốn cho là, hắn là muốn nghỉ khẩu khí lại nói. Thế mà, có từng sợi lửa, nhưng từ trong thân thể của hắn tràn đầy ra tới, cái kia lửa hiện ra thanh lũ chi quang, cùng Thái Hạo vẫn lạc phía trước giống nhau như lúc. Dạng này Thái Hạo để cho lôi thần bản năng muốn tránh khỏi rồi thế nhưng đừng. Đại tư mệnh lên tiếng. Yến Du cu nở dê tại đồng thời, một tay cách hư không, bắt lấy lôi thần cái cổ, đưa nó nhấn trở về. Cu nở dê cơ hồ là tại đồng thời, ầm như vậy nổ tung Thái Hạo, đã hóa thành một quyển khói dày đặc, hướng khoảng cách gần nhất lôi thần nhào tới. Suy suy suy từ Tây Vương mẫu ba cái tổ hợp thành cường hoành thần tức phòng ngự, lúc ấy liền bị ăn mòn ra hoa lửa đến rồi tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, những thứ này khói dày đặc ở đâu là cái gì khói dày đặc ra đây rõ ràng liền là từng cái tiểu côn trùng, rất rất nhỏ, giống như mọt gạo cao y chu nở dê loa y kia đồ chơi. Khác biệt chính là mọt gạo bình thường là trắng, cái đồ chơi này là đen như mực cho nên bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, coi như tựa như là một đoàn khói dày đặc. Trên thực tế là có vô số tiểu côn trùng tụ tập cùng một chỗ. Cho nên Ân Lưu Phong đã lẻn đến nhóc con bên cạnh, tiểu bảo ra ngươi vừa rồi liền phát hiện rồi a còn tại tỉnh thần yến tiểu bảo, hắn liền miễn cưỡng đánh cái ngáp nhỏ. Cái này tiểu mô dạng, cùng cái 10 đủ 10 đại lão một dạng bất quá, người ta tiểu bảo ra xác thực LN đầu tiên liền thấy là côn trùng, đúng thế không tốt đám côn trùng này muốn chui vào, đều chuẩn bị sẵn sàng lôi thần lại kinh hãi nhắc nhở. Âm thầm may mắn quân hậu nhắc nhở phải kịp thời, quân thượng xuất thủ đến cu nở dê nhanh, nếu không hắn liền xong rồi. Thế mà, người ta dung quân hậu đã nói, tiểu bảo, mở ra ngươi hoa hoa tới. Hắn biết đại khái, con trai vì cái gì liếc mắt nhìn ra, những khói đen kia nhưng thật ra là hắc trùng tử. Nếu như hắn không có đoán sai lúc đầu nghĩ hợp nhất phát lên đến, không có viết xong, ra tay trước cái này lên tới. Nghỉ một lát thở một ngụm, một lại hơi trễ, đừng đợi. Sáng sớm ngày mai xem đi.